2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 1, căn phòng 1303. Chương 8. Nắm được điểm yếu của chủ cửa hàng đồ cũ, hắn ta chẳng tốn bao nhiêu tiền đã mua lại được bộ váy cưới kia. Tối hôm đó, hắn ta vội vã mặc váy cưới cho mannequin. Kết quả hiển nhiên không khiến cho hắn ta thất vọng. Lúc cửa hàng sắp đóng cửa, có một cô gái trẻ tuổi đã ghé vào và ngay lập tức bị bộ váy cưới này thu hút. Cô gái quyết định mua luôn, thậm chí còn chẳng buồn hỏi giá tiền trước. Chủ cửa hàng quần áo mừng thầm, không chút do dự báo giá cách cổ. Dù sao, theo ý của hắn ta, tiền công làm ra bộ váy cưới hoàn toàn tương xứng với cái giá này, hay cao một chút cũng chẳng phải là chuyện gì quá đáng. Nghe báo giá xong, cô gái nhanh chóng gọi điện cho mấy người bạn, gom góp đủ số tiền hắn ta đưa ra, sau đó trả tiền rồi mừng rỡ mang bộ váy cưới rời đi. Vừa bỏ túi được một khoản cách xù, chủ cửa hàng quần áo vui vẻ ngâm nga hát, hân hoan đóng cửa tắt đèn ra về. Hôm sau, hắn ta mở cửa hàng như thường lệ. Chẳng qua khi quét dọn vệ sinh, hắn ta bỗng phát hiện, hình như vị trí của con mannequin đã bị thay đổi. Thấy vậy, chủ cửa hàng lo sốt vó, sợ rằng đã có trộm đột nhập, bèn lao đến xem xét tình hình. Bởi dù sao nó cũng là báu vật trấn tiệm của hắn ta. Xong khi đến gần, chủ cửa hàng mới nhận ra một điều cực kỳ kinh khủng. Chẳng phải bộ váy cưới đang mặc trên người con mannequin đã được bán hôm qua rồi ư? Sao hôm nay nó lại quay lại đây hả? Nhớ tới lời của chủ cửa hàng cũ, trán hắn ta lập tức túa mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ, muốn cởi bộ váy cưới ra để xem xét kỹ càng. Nhưng vừa chạm tay vào người con mannequin, hắn ta bỗng chốc cứng đờ. Tay mannequin lại có hơi ấm, cảm giác khi sờ vào không phải nhựa mà là da thịt con người. Hắn ta cố nén nỗi sợ hãi, từ từ quay con mannequin đang đứng xoay mặt về phía tủ kính lại. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt nó, hắn ta hốt hoảng hét lên. Sao có thể như thế được? Đây không phải là con mannequin của cửa hàng hắn ta, mà chính là cô gái trẻ đã mua bộ váy cưới tối hôm qua. Cô ấy mặc trên người bộ váy cưới, gương mặt nở nụ cười cứng ngắc hệt như con mannequin. Đôi mắt trợn tròn vô hồn, tựa như một pho tượng không chút sức sống. Sau đó, rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng chủ cửa hàng bò lanh bò vòi ra khỏi cửa hàng. Về sau hắn ta nghỉ buôn bán, còn mannequin cũng không biết đã đi đâu về đâu. Câu chuyện này tồn tại như một truyền thuyết đô thị. Tống Khinh La kể xong thì im bặt. Lâm Bán Hạ và Quý Nhạc Thủy say sưa lắng nghe, đều lộ ra vẻ nghe chưa đủ. Không đúng, nếu ai đó nhìn thấy con mannequin này đều muốn mặc quần áo của nó, vậy thì tại sao Lâm Bán Hạ lại không muốn hả? Anh không muốn, chủ cửa hàng kia cũng không. Quý Nhạc Thủy phát hiện ra một sơ hở. Việc này có liên quan đến linh cảm mạnh yếu của mỗi người. Anh giải thích. Có người thì nhạy cảm, có thể cảm nhận được những thay đổi bất thường dù là nhỏ nhất. Người như vậy sẽ dễ bị ảnh hưởng. Trong khi những người kém nhạy cảm hơn thì lại không bị ảnh hưởng nhiều. À, cậu ta gãi đầu, lại nhớ ra trên đầu mình đang đội mũ phượng, vẻ mặt thoáng lúng túng, bèn đi thay quần áo trước. Đợi cậu ta vào phòng ngủ rồi, Lâm Bán Hạ mới hỏi Tống Khinh La. Trên đời này có rất nhiều thứ như thế này sao? Ừ, không quá nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Vậy nhà tôi cũng là một trong số đó hả? Ừ, lẽ nào mấy chiếc rương trong phòng khách của nhà anh cũng... Anh giơ ngón tay lên, ra hiệu cho cậu im lặng. Lúc này Quý Nhạc Thủy đã thay đồ xong đi ra ngoài. Cậu ta không dám nhìn vào con mannequin. May mà Tống Khinh La nói nó chỉ mê hoặc người ta 3 lần. Ngoài trừ bộ váy cưới trên người nó, những trang phục khác cũng chỉ có hiệu lực trong 3 ngày. 3 ngày sau sẽ hết tác dụng, cho nên chẳng có gì nguy hiểm. Cùng lắm chỉ khiến cho người ta sợ hãi thôi. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Bộ váy cưới này có hiệu lực trong bao lâu hả? Anh kết giọng hững hờ. Nếu không ai ngăn chặn thì sẽ kéo dài đến chết. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Nghe vậy Quý Nhạc Thủy lại liên tưởng đến cửa hàng và cô gái trong câu chuyện Tống Khinh La vừa kể, càng nghĩ càng sợ. Làm sao anh biết hiệu lực của bộ váy cưới này sẽ kéo dài đến chết? Sau cả buổi vật vã giằng co, sát trời đã tối đen. Tống Khinh La cất mannequin vào phòng ngủ của mình. Dù ở đây một mình vẫn có chút sợ hãi, nhưng đến chiều hôm nay Quý Nhạc Thủy đã không còn thấy bất cứ ảo giác đáng sợ nào nữa. Cho nên sau khi được Lâm Bán Hạ trấn an, cậu ta miễn cưỡng đồng ý ở lại nhà anh. Tống Khinh La không có ý kiến gì. Nếu như Quý Nhạc Thủy cương quyết không chịu, Âu cũng coi như là số mệnh của cậu ta đã định. Từ trước đến nay, anh đều không cưỡng cầu với những người mình không thể cứu. An ủi Quý Nhạc Thủy xong, Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ về nhà kế bên nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn là một đêm không trăng,